Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 149, Manchester City chiêu số. Tăng cường tiến công phương thức có nào? Có lẽ đối với còn lại một chút huấn luyện viên tới nói có rất nhiều loại phương thức. Phái lên cấp 3 phong tăng cường đường biên chuyển bên trong. Gia tăng trận, tăng cường trước trận chèn ép cường độ. Trồng chất tiên phong, tận khả năng đem cầu truyền đến đối phương vùng cấm địa. Mặc kệ thông qua phương pháp gì, sút xa, định vị cầu, vừa đường đột phá, chờ một chút vân vân. Nhưng là đối với Guardiola tới nói, hắn bóng đá triết học bên trong chỉ có một việc tính. Tiến công, khống chế bóng, phòng thủ, vẫn là khống chế bóng. Tăng cường tiến công, y nguyên vẫn là khống chế bóng. Guardiola phái ra cái này 3-3-2 quái trận. Là Guardiola tại cực đoan thời khắc làm dùng đến chiêu số. Trung lộ chen chúc chất đống một đám người. Vừa đường liền trở thành yếu kém khu vực. Ba hậu vệ tăng thêm hai tên tiền vệ phòng ngự phòng thủ kỳ thật cũng không quá thực dụng. Nhưng là hiện tại là cực đoan tình huống. Guardiola cũng không còn quá nhiều cân nhắc phòng thủ vấn đề. Bọn hắn hiện tại cần chính là tiến công. Tát bên trong cùng Sterling hai tên cầu thủ tại đường biên kéo rất bình thường kéo. Hai người bọn họ tồn tại mục đích đúng là đem MU trận hình kéo rộng. Cũng may trung lộ hình thành để Manchester City chậm rãi chuyển lại không gian. Fernandinho cùng Fernando ép tới đều rất bình thường dựa vào. Sabalechi cùng Otamendi cũng một trái một phải. Hướng hai bên kéo ra một chút. Mà kéo tại sau cùng cầu thủ là Kompany. De Bruyne đứng tại trung lộ. Thoạt nhìn là làm nhất danh hộ công. Liên tiếp tiên phong. Hai bên. Tiền vệ phòng ngự mấu chốt tiết điểm nhân vật. Lấy De Bruyne làm trung tâm. Hắn cùng hai tên tiền vệ phòng ngự. Hai tên tiên phong. Cùng tát bên trong. Sterling chở mấy tên cầu thủ. Tạo thành mấy cái hình tam giác chọn vị trí. Nhưng là nếu như chỉnh thể đến xem. Từ mỗi một tên Manchester City cầu thủ góc độ bên trên xem ra, bọn hắn cũng sẽ cùng còn lại Manchester City cầu thủ hình thành chỉ ít hai cái trở lên hình tam. Giác chọn vị trí, cái này mang ý nghĩa, mỗi một cầu thủ cầm banh về sau, đều chỉ ít có ba cái trở lên truyền bóng điểm có thể truyền lại. Hình tam giác nguyên tắc là khống chế bóng chiến thuật bên trong rất trọng yếu một vòng. Mà bây giờ Guardiola dùng ra bạc mệnh thức chọn vị trí. Tự nhiên cũng là vì hình thành càng nhiều hình tam giác. MU đối với Manchester City một bộ này quái trận không hiểu rõ lắm. Cho nên Manchester City khống chế bóng rất nhanh liền vượt trên nửa tràng. Đem MU chế trụ. MU ngay từ đầu còn nếm thử đi đoạt một hồi. Nhưng là cái này chính giữa Manchester City ý muốn. Bọn hắn trận hình nhìn chính là vì truyền bóng khống chế bóng mà thành. Tại đoạt một trận không có có hiệu quả về sau, MU cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rút về bản phương nửa tràng. Dù sao hiện tại điểm số là 3-0, bọn hắn liền canh giữ ở hậu trường hảo hảo chờ phản kích liền tốt. Manchester City chuyển lại làm rất bình thường kiên nhẫn. Phút thứ 50, bọn hắn tổ chức một lần thế công. Bóng đá từ thủ môn Bravo bắt đầu truyền lên. Otamendi nhận banh. Mata đi lên phòng thủ. Otamendi đem cầu truyền cho Kompany. Kompany lại thuận cho một bên khác Sabaleta. Sabaleta hướng phía trước cùng hướng ở giữa tiếp dẫn điểm đều bị MU cho phong bế. Nhưng là không quan hệ. Sabaleta còn có cái thứ ba truyền bóng điểm. De Bruyne hơi hướng cánh phải tới gần. Sabaleta liền đem banh truyền tới. Lý Thanh Sơn cùng Pogba vốn là phong Sabaleta hướng ở giữa cùng hướng về phía trước hai đầu. Truyền bóng tuyến đường. Hiện tại Sabaleta đem cầu hướng phía trước nghiêng truyền. Để Lý Thanh Sơn cùng Pogba làm không cố gắng. Bọn hắn chỉ có thể trở về lui. Bảo trì trận hình chặt chẽ. De Bruyne kỳ thật cũng có người chăm chăm phong. Hắn chuẩn bị nhận banh thời điểm Herrera liền đã dính sát. Bất quá De Bruyne cũng không hoảng hốt. Hắn không ngừng cầu lại một cước xéo xuống truyền về cầu. Truyền đến Fernandinho dưới chân. Fernandinho cũng là một cước chuyền lại. Hắn đem cầu lại xéo xuống hướng về phía trước. Chuyền đến kéo đến cơ hồ tới gần đường biên tát bên trong dưới chân. Tát bên trong còn không có cầm banh. Jesus cùng Aguero liền di động qua đến. Hai người cùng tát bên trong phân biệt tạo thành hai cái phương hướng chuyển bóng góc độ cho tát. Bên trong lựa chọn, tát bên trong lựa chọn đem cầu trước tiên giao cho Aguero. Bóng đá dọc theo đường biên hướng về phía trước. Aguero cũng di động đến đường biên nhận banh. Aguero nhận banh quay người. MU phòng tiến cũng đã di động qua tới. Nhìn Manchester City cái này một trận chuyển lại là làm vô dụng công. Chẳng qua nếu như có người chú ý Guardiola tay, liền sẽ phát hiện, Guardiola tay đã từ trong túi rút ra một nửa. Aguero đem cầu chuyền cho di động đến vùng cấm địa tuyến phía bên phải vùng Van der Brauner. Sau đó mình hướng vùng cấm địa bên trong chen vào. Jesus cũng là như thế. Hắn tại bên trong cấm khu tồn tại cảm mạnh phi thường. MU phòng thủ cầu thủ đối với MU hai tên tiên phong nghiêm phòng tử thủ. Chỉ là lúc này, De Bruyne đã không có đem cầu truyền cho vị trí chạy Aguero. Cũng không có truyền cho bên trong cấm khu Jesus, mà là hơi hơi nghiêng thân thể. Chân phải như là stop bên trong đẩy cán. Chân phải bên trong MU bàn chân đem cầu hướng vùng cấm địa bên trái nghiêng nghiêng đẩy tới. Bóng đá mang theo kịch liệt xoay tròn trên đồng cỏ ghé qua. Hoạch xuất ra một đường rõ ràng đường vòng cung. Từ MU tiến hậu vệ cùng giữa trận tuyến ở giữa xuyên qua. Guardiola tay đã hoàn toàn từ trong túi rút ra. Tay của hắn cứ như vậy đứng thẳng bất động trên không trung. Tựa hồ đang đợi cái gì? Sterling, nhìn trên đài nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tại Manchester City trước đó hàng loạt truyền lại bên trong. Sterling là không có sở cầu thủ một trong, mà Manchester City dần dần đem cầu phát triển đến MU cánh phải. Cũng chính là Manchester City phe tấn công hướng cánh trái thời điểm. MU phòng tuyến cũng bắt đầu hướng cánh phải dựa sát vào. Mà De Bruyne chuyển bóng rất có xuyên thấu tính chất, như là sắc bén dao giải phẫu. Sterling từ ngoại tuyến vòng vào vùng cấm địa, cầu đến người đến. Hắn tại vùng cấm địa bên trong sâu chân đem cầu ngừng lại. Sterling đơn đao. Nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá ngừng thở. Lặp đi lặp lại sợ hãi quấy rầy đến Sterling xử lý. Mà MU fan bóng đá thì là mắt trợn tròn. Đây thật là một cái thời khắc nguy hiểm. Ancelotti đều đã bị cả kinh xông chỗ ngồi đứng lên. Trên thực tế tranh tài đến thời gian này. Cho dù là ném cầu cũng không có gì lớn. Nhưng là Ancelotti lại là lưng trở nên lạnh lẽo. Từ Manchester City cái này liên tiếp phối hợp bên trong. Hắn thấy được một chi siêu cấp cường đội cái bóng. Guardiola đội bóng còn không có thuần thục trưởng khống dạng này đá bóng phương thức. Mà một khi bọn hắn rèn luyện thành hình. Cái này sẽ là một chi phi thường có thống trị lực đội bóng. Có lẽ bọn hắn sẽ là hạ mùa giải MU đối thủ lớn nhất. Sterling đương nhiên không nghĩ nhiều như vậy. Hắn đem cầu ngừng lại. Sau đó nhìn một chút De Gea vị trí. Cái này xem xét không sao. Sterling bị giật nảy mình. De Gea xuất kích thật nhanh. Mấy có lẽ đã đến Sterling trước mặt. Sterling có chút luống cuống. Hắn chân phải vòng. Vội vàng hoàn thành sút gôn. De Gea bộ ngực đem cầu một ngăn. Sterling sút gôn cứ việc không có góc độ. Nhưng là tại khoảng cách gần như thế dưới, De Gea kỳ thật cũng không có làm ra phản ứng gì. Có thể dùng thân thể ngăn cản sút gôn đã là cực hạn. Bóng đá đánh vào De Gea lồng ngực về sau lại bắn trở lại vùng cấm địa bên trong. Aguero không biết lúc nào xuất hiện. Hắn đem cầu trống lên. Bóng đá vượt qua De Gea đỉnh đầu. Bay vào MU cầu môn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.